Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Hài Nhi khóc nỉ non âm thanh. Hạn Mẫu ngoan cường như vậy sinh mệnh lực, ta cảm thấy cũng không có người nào, mặc kệ là những cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ vẫn là tổ đặc biệt nhân mã. Các loại đại chiêu tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ tiếp dẫn thiên lôi, còn bố trí hết sức lợi hại pháp trận, sau đó hợp nhau tấn công. Cái này đều đi qua một hồi lâu, kia Hạn Mẫu vẫn như cũ ương ngạnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Từ đầu đến cuối không cách nào bị giết chết, mà giờ khắc này, nhận được càng ngày càng nhiều tổ đặc biệt cao thủ vây công về sau. Kia Hạn Mẫu trên người vết thương chồng chất, đau đớn cực kỳ. Đã xảy ra một loại 10 phần trạng thái điên cuồng, thân thể kịch liệt giãy giụa, để mấy cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ cũng có chút lôi kéo không được. Bị túng ngã trái ngã phải, rằng co ước chừng có 4-5 phút quang cảnh về sau. Ta bắt đầu thấy được Trung Nam Sơn đám kia lão đạo bên trong cũng có người xuất hiện thương vong. Những này Trung Nam Sơn lão đạo hết thảy tới 9 người. Trong đó có 7 người mỗi người đều từng tiếp dẫn xuống tới qua một lần thiên lôi. Nghĩ đến loại này tiếp dẫn thiên lôi đỉnh cấp thuật pháp, hẳn là tương đương tiêu hao linh lực, cũng không phải là tất cả mọi người cùng ta. Đúc lại qua đan điền khí hải, linh lực có thể liên tục không ngừng. Những này tiếp dẫn hôm khác lôi lão đạo, hẳn là cũng sớm đã tinh bì lực tẫn. Chắc hẳn bọn hắn cảm thấy hẳn là tại 9 đạo thiên lôi oanh kích phía dưới. Kia Hạn Mẫu tất nhiên mất mạng ở đây. Thế nhưng là sự tình cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia Hạn Mẫu không có chịu đựng xong 9 đạo thiên lôi. Vừa mới đạo thứ 7 thiên lôi kết thúc, Hạn Mẫu trực tiếp liền ngã rơi vào đã sớm vì nó chuẩn bị xong đại khí tràng bên trong. Sinh mệnh lực vẫn như cũ ương ngạnh có thể. Đây là giải thích kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. 9 cái Trung Nam Sơn đạo sĩ, trong đó có 7 cái đã linh lực hao tổn quá lớn. Theo Hạn Mẫu điên cuồng múa thân hình, đột nhiên gian liền có một cái đã từng động tới thiên lôi lão đạo bị kia Hạn Mẫu kéo giật qua. Há miệng ra liền điêu tại miệng bên trong, xé rách thành mấy đoạn. Tử trạng dị thường thê thảm, bất quá kia Hạn Mẫu càng là biểu hiện điên cuồng, tổ đặc biệt những người kia thì càng hung hãn không sợ chết. Che giả măng mọc, một nhóm người chết rồi, mặt khác một nhóm người ngay sau đó lần nữa nhào tới. Dù sao cũng là tổ đặc biệt người đông thế mạnh, hơn nữa còn từng cái tất cả đều là cao thủ. Các loại lợi hại pháp khí liên tiếp không ngừng hướng phía kia Hạn Mẫu trên người chiêu hô. Lại qua ước chừng mười mấy phút về sau, kia Hạn Mẫu giãy giụa biên độ liền nhỏ đi rất nhiều. Bất quá tại kia Hạn Mẫu bốn phía nằm xuống chí ít có 20 đến 30 cỗ huyết nhục mơ hồ thi thể. Nhìn thấy cái này tàn khốc một màn, lòng ta đều đang run rẩy. Bởi vì không xác định những thi thể này ở trong có phải là có gia gia của ta. Tại ta trước khi tới đây, liền nghe La Vĩ Bình nói gia gia bản thân bị trọng thương. Nhưng mà cho dù là tại loại tình huống này, hắn còn muốn đến tham dự cái này dị thường hung hiểm sự tình. Làm ta 10 phần lo lắng, ta quay đầu nhìn thoáng qua bên người Trương Lão Ma. Hắn thân thể thấp nằm ở trong bụi cỏ. Một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ còn không có ý định xuất động, tâm cơ của người này tuyệt đối coi là đa mưu túc trí. Nhìn dạng như vậy, hắn là không thấy thỏ không thả chim ưng, coi như ta coi là sự tình đã sắp đến hồi kết thúc thời điểm. Mai phục tốt Trương Lão Ma nhân mã sẽ thừa dịp kia Hạn Mẫu sau khi bị giết chết. Rất nhanh xuất kích đối phó tổ đặc biệt nhân mã. Nhưng là nhìn lấy kia Hạn Mẫu đã có chút thoi thóp. Trương Lão Ma vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nhưng vào lúc này, một tiếng cùng loại với Hài Nhi khóc nỉ non âm thanh đột nhiên vang vọng tại trong sơn cốc. Bồi hồi không chừng, một tiếng vang động này, dọa ta một cái giật mình. bởi vì cái này thanh âm so với lúc trước kia Hạn Mẫu đối mặt trăng giống thời điểm sinh ra khí chàng ba động còn muốn kịch liệt, để cho ta tâm hoảng khí đoạn. Huyết dịch cả người lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ta một bên dựa theo Trương lão ma vừa rồi dạy ta biện pháp hành khí chống cự loại này khí chàng đem đến cho ta xung kích, một bên dùng con mắt lục soát thanh âm này nơi phát ra. Nhưng là quét mắt một vòng mấy lúc sau, cũng không có tìm được thanh âm đầu nguồn. Bất quá ta lại thấy được những cái kia nguyên bản vây quanh Hạn Mẫu chém chết đám người lập tức yên tĩnh trở lại, từng cái thấp thỏm lo âu hướng bốn phía nhìn, bao quát mấy cái kia Trung Nam Sơn đạo sĩ, cũng là như lâm đại địch, kết khí chàng mà đối đãi. Cái kia cùng loại với giống như trẻ nít tiếng kêu rất nhanh liền ngừng nghỉ xuống tới. Tới hồi lâu đều không tiếp tục vang lên, ta lúc này lại liếc mắt nhìn bên người Trương lão ma. Nhưng gặp lão gia hỏa này lúc này biểu hiện kích động dị thường. Sắc mặt của hắn có vẻ hơi hưng phấn, đến mức khóe miệng cùng má bên cạnh cơ bắp vẫn luôn đang hơi co quắp. Liền hô hấp đều có vẻ hơi thô trọng. Bỗng nhiên, ta tựa hồ ý thức được cái gì, vẫn luôn trong truyền thuyết Hạn Bạt. Thế nhưng là Hạn Mẫu Tử Bạt cùng lúc xuất hiện, mới xưng là Hạn Bạt. Trước mắt cái này Hạn Bạt bị tổ đặc biệt cùng Trung Nam Sơn lão đạo trưởng nhóm vây công. Đã thoi thóp, lúc này xuất hiện loại này tiếng kêu, chắc hẳn liền kia Hạn Mẫu Nhi Tử Tử Bạt tức sẽ xuất hiện. Thế nhưng là vì sao Tử Bạt ngay từ đầu không xuất hiện đâu? Hết lần này tới lần khác đợi đến Hạn Mẫu lập tức liền bị đánh thời điểm chết, nó mới có thể hiện thân ra. Chẳng lẽ là Hạn Mẫu cũng có tình cảm của nhân loại không thành? Biết bảo hộ Tử Bạt, một thân một mình ra ứng chiến những cao thủ này. Đây hết thảy ta liền không thể nào biết được. Ta duy nhất xác định chính là Tử Bạt chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, bằng không Trương lão ma cũng sẽ không như thế kích động. Hắn hôm nay tới đây, không phải là vì kia Tử Bạt mà đến sao? Ta đã từng nghe lén qua hắn nói chuyện. Hắn nói đến cái này Tử Bạt về sau, lại tiến hành luyện hóa, liền có thể thành là một cái lớn sát khí. Mà lại vấn đề này vẫn là tổng đà phân phó chuyện kế tiếp. Lần này, Trương lão ma là đối cái này Tử Bạt tình thế bắt buộc. Không riêng gì Trương lão ma lộ ra kích động, ta nhìn thấy vây ở bên cạnh ta những cái kia một quan đạo người cũng lộ ra vô cùng kích động. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong sơn cốc động tĩnh. Từng cái đem pháp khí đều nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời xuất động dáng vẻ. Lại sau một lúc lâu, kia cùng loại với hài nhi khóc nỉ non âm thanh lần nữa vang lên. Thê lương bên trong mang theo vài phần túc sát, ở trong sơn cốc qua lại phiêu đãng. Ta nghe thanh âm này tựa hồ cách sơn cốc này lại gần thêm một chút. Cứ việc ta dựa theo Trương lão ma giao cho ta khẩu quyết không ngừng vận hành, vẫn là không cách nào triệt tiêu loại thanh âm này đem đến cho ta thống khổ. Đến mức đem răng cắn khanh khách rung động, đầu một trận vù vù. Tất cả mọi người cho lão tử nghe cho kỹ. Một hồi con vật nhỏ kia xuất hiện, để nó là giết tới một nhóm triều đình chó săn. Nghe ta hiệu lệnh, thống nhất hành động. Ai cũng không thể tự tiện hành động. Trương lão ma âm u nói. Không ngoài sở liệu của ta, quả thật là kia Tử Bạt muốn xuất hiện. Ta không khỏi kích động lên, trong lòng còn đang suy nghĩ, Hạn Mẫu hung hãn như vậy, Tử Bạt có phải là muốn so kia Hạn Mẫu còn muốn lợi hại hơn? Bằng không Trương lão ma tại sao phải đánh kia Tử Bạt chú ý? Hiện tại tổ đặc biệt cùng Trung Nam Sơn nhân mã đã tổn thất không ít. Nếu là Tử Bạt cùng Hạn Mẫu đồng dạng hung tàn, một lần nữa xung kích, chỉ sợ ta ra ra người bên kia liền muốn không thừa nổi mấy cái. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.